Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 118, vẫn chưa chết đi. Ngày hôm nay ta muốn tuyên bố chính là một cái tin vui. Dumbledore vui cười hớn hở nói. Bất quá hôm nay nhân vật chính cũng không phải ta lão già này, mà là một cái khác đại gia đều không tưởng tượng nổi người. Hả, mau nhìn. Đó là Cornelius Fudge, ba ba ta người lãnh đạo trực tiếp. John một bên chỉ vào trên đài, một bên trường miệng rộng kinh ngạc nói. Hắn làm sao xảy ra hiện tại này? Harry hỏi. Hắn người trung niên này nam nhân ấn tượng không một chút nào được. Trừ ra hắn lúc đó ở phá phủ quán ba những kia giọng quan. Chính mình ẩn giấu bên ngoài, làm bộ phép thuật bộ trưởng. Hắn còn bỏ mặc những kia nhiếp hồn quái đảm nhiệm thủ vệ. Nhưng không thêm ràng buộc. Đương nhiên, muốn ràng buộc trên thực tế cũng là hữu tâm vô lực. Nói thật, Harry tình nguyện đối mặt cái kia chính mình căm hận không ngớt, phản bội cha mẹ mình kẻ phản bội Sirius Black, cũng không muốn cùng những kia tiềm hành ở trong bóng tối hoan hô tuyệt vọng cùng thống khổ nhiếp hồn quái chiến đấu. Bọn họ đều là sẽ để cho mình nhớ tới những kia đã dần dần mơ hồ, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn, đáng sợ chuyện cũ. Phát vào lúc này lên đài, hắn ăn mặc một thân sợi nhỏ văn tây phục, đánh tiên cà vạt màu đỏ. Điều này làm cho hắn có vẻ rất chính thức. Màu tím đầu nhọn ngoa cùng màu xanh thẫm mũ dạ phối hợp hắn vậy có chút ngắn nhỏ thân thể, mới miễn cưỡng đem chiều cao của hắn kéo về phổ thông trình độ. Nhìn không phải như vậy ải. Hả, các bạn học, các ngươi khỏe? Phát nhìn ngồi ở dưới đài bọn học sinh, mở miệng. Đầu tiên ta đến cho các ngươi nói lời xin lỗi. Phát thành khẩn nói, đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó cấp tốc hướng về chàng dưới bọn học sinh sâu sắc bái một cái. Chàng dưới ổ lên một mảnh. Trời ạ, hắn là uống nhầm thuốc sao? John kinh ngạc quay về Harry nói rằng, ba ba ta nhưng là thường thường oán giận Phát không để ý tới thủ hạ cảm thụ. John tiếp tục buồn, bực lầm bầm lầu bầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Harry nhỏ giọng tán đồng. Hắn còn nhớ lần trước ở trong quán rượu gặp mặt, Phát cái kia chán ghét giọng quan. Bởi ta sai lầm, cho các ngươi mang đến nghiêm trọng quấy nhiễu. Ta nguyên bản là như thế tín nhiệm những thủ vệ kia. Thế nhưng hiện tại ta cuối cùng cũng coi như biết rồi. Những thứ đó không dựa dẫm được. Phát một mặt bi thương. Sau đó bước nhanh đi xuống đài, tìm tới Gryffindor vị trí kia. Cầm thật chặt Harry tay. Hắn nói, bọn họ thậm chí suýt chút nữa hại chết anh hùng của chúng ta Harry Potter. Harry, người thương xong chưa? Hắn ân cần hỏi han. Hay. Harry không dễ chịu muốn tránh thoát Phát đầy chỉ có chút đầy mỡ bàn tay. Hắn không thể tiếp thu chính mình người không quen thuộc đột nhiên đối với mình như thế thân mật. Vậy thì tốt, hắn nhìn qua tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thu dọn một hồi chính mình cà vạt, lại trở về trên đài nói rằng. Nhưng đáng vui mừng chính là, Dumbledore hiệu trưởng đối với ta tiến hành rồi hùng hồn trợ giúp. Cái kia chàng bạo động cuối cùng trừ khử trong vô hình. Dưới đài thờ ơ không động lòng, hiển nhiên là không mua hắn chướng. Nhiếp hồn quái cho bọn họ mang đến rất lớn quấy nhiễu. Hời hợt mấy câu nói thì lại làm sao có thể làm cho yên tâm kết. Phát móc ra khăn tay xoa xoa trên đầu hắn liên tục bốc lên hãn. Hắn nhớ tới tên tiểu tử kia nói cho hắn. Thân là chính khách, biểu diễn nên trở thành thiên phú cùng bản năng. Cho dù dưới đài khán giả một bộ không hứng lắm dáng dấp, hắn vẫn phải là tiếp tục giữ vững. Những đạo lý này trước hắn cũng hiểu. Thế nhưng chứng thực đến thực nơi, hắn chợt phát hiện chính mình biểu diễn phương hướng xảy ra vấn đề. Nhiếp hồn quái xử trí phương thức xác thực là chọc vào đại cái sọt. Chỉ ít mãi đến tận hiện tại, bọn họ ngoại trừ cho mình thêm phiền, sẽ không có cái gì tân cống hiến. Malfoy tên tiểu tử kia còn nói với hắn, bạn học của hắn môn thường thường viết thư cho cha mẹ bọn họ oán giận. Nói nhiếp hồn quái ảnh hưởng bọn họ học tập cùng sinh hoạt. Nếu như cuối kỳ thất bại, phỏng chừng chính là nhiếp hồn quái sai. Ngẫm lại đi, Bạn học của hắn là người nào? Đại thể đều là thuần huyết gia tộc đời sau. Chính mình sở dĩ đến hiện tại đều không có xuống đài. Chính là bởi vì còn có mấy cái thuần huyết gia tộc cần hắn ở vị trí này. Mới không ngừng đại lực chống đỡ hắn. Giúp hắn lượng lớn tung Galleon. Xoay chuyển dư luận. Không phải vậy hiện tại thanh danh của chính mình khả năng không đơn giản so với Black tốt hơn bao. Nhiêu. Hắn lại nghĩ tới lần kia. Dự ngôn ra nhật báo. Cho hắn dưới kết luận ngu ngốc vô năng người may mắn còn có thể ở vị trí này ngồi bao lâu. Vì lẽ đó đám học sinh này khẳng định là chính mình cần tranh thủ đối tượng. Bọn họ sau lưng đại diện cho nhưng là cha mẹ bọn họ. Cứ thế gia tộc, thực sự không thể giao hảo. Cũng không thể đắc tội. Hắn trước đó vài ngày làm quyết định xác thực là quá mức qua loa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ma pháp camera soạt soạt thanh từ cửa lớn phương hướng truyền đến. Còn thỉnh thoảng mang đến một chút chói mắt tia chớp. Một cái cao cao gầy gò. Ăn mặc trường bào màu xám sẫm nam nhân. Hai tay chính cầm một khoản camera không ngừng nhấn màn chập. Ta không tin hắn sẽ đồng ý đem mình ăn nói khép nép dáng vẻ cho tới qua báo chí đi. John lại nói. Hắn đối với trên đài người đàn ông này rất không có hảo cảm. Hãy chờ xem, chờ sau đó hắn nói không chắc lại muốn làm gì đó kỳ kỳ quái quái sự kiện đi ra. John ôm xem kịch, vui tâm thái nói rằng, Harry không có nói tiếp. Rook xanh, ngươi làm sao? Hermione đột nhiên cảm nhận được nàng lòng bàn chân Rook xanh một trận sao động. Nguyên bản thân mật y ôi tại nàng lòng bàn chân này con cây nghệ sắc đại miêu xõa tung ra lông đột. Nhiên nổ trực. Làm cho nàng trên bắp chân từng trận đâm nhói. Tấm kia đánh đánh trên mặt viết nổi giận tâm tình. Nó đang muốn hướng về trước đài vô tới. Lại bị Hermione hai tay ôm lấy đến. Đặt ở trên bàn. Yên tĩnh một chút. Rook xanh. Hermione dán vào nàng sủng vật thân mật nói rằng. Đừng quấy rối. Đói bụng chờ chút ta lại đi cho ngươi tìm ít đồ ăn. Hiện tại chúng ta ở mở hội đây. Sau đó nàng bắt đầu dùng tay sờ soạng Rook xanh ra lông. Đem làm theo. Động viên nó cái kia viên có chút cáu kỉnh tâm tình. Hiện tại đúng là rất tinh thần. Hermione nghĩ thầm. Thế nhưng. Phát đột nhiên phấn chấn nói rằng. Chúng ta mấy ngày trước được một cái khó có thể tin tin tức tốt. Hắn lộ ra một cái thần bí mỉm. Cười. Anh hùng của chúng ta. Cấp một Merlin hiệp sĩ huân chương người đoạt giải. Pettigrew Peter tiên sinh cũng chưa chết đi. Cái gì? Tọa đăng giáo sư chỗ ngồi luy panh bỗng nhiên chạm lên. Nhìn chằm chằm trước đài. Remus, bạn cũ của ta. Một cái vóc người thấp bé nam nhân chậm rãi từ phát phía sau đi ra. Mở ra hai tay. Làm ra ôm ấp động tác. Bé nhỏ viền mắt bên trong cầu đầy kích động nước mắt. Hắn đầu là hói đầu. Thế nhưng còn lại một phần nhỏ tóc hoa dâm nhưng sắp xếp đến mức rất chỉnh tề. Trang phục là một bộ tỉ mỉ quản lý qua đen tuyền áo bành tô. Đương nhiên, chụp vào hắn này thô ngắn vóc người lên làm sao đều có chút buồn cười. Ở trước ngực còn treo đầy tượng trưng vinh dự huân chương. Trừ ra cấp một Merlin hiệp sĩ huân chương. Cũng có cái khác cơ cấu đối với hắn tiến hành rồi khen thưởng. Li Peng có chút kích động. Hắn vốn tưởng rằng đã chết đi nhiều năm bạn tốt đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Nhưng là vừa bản năng cảm giác không đúng. Người này 12 năm đến đi đâu rồi? Li Peng đột nhiên xem kỹ hỏi. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Để cho mình tâm tình vui sướng tận lực biến mất hạ xuống. Không, không nói sự kiện kia. Pettigrew Peter trên gương mặt đó đột nhiên kịch liệt vặn vẹo lên. Thống khổ vung lên tay của chính mình. Đang lúc này, dưới đài phong mắt hắn mút đi cũng cấp tốc chạm lên. Chạy vội tới trước đài. Chuyển động hắn con kia dọa người ma nhãn. Không ngừng mà đánh giá trước mắt Pettigrew Peter. Không có phát hiện đoạt hồn chú. Cũng không phải đơn thuốc kép thang tề hiệu quả. Không tồn tại bất kỳ ngụy trang tính ma pháp. Mút đi dùng hắn thanh âm khàn khàn nói rằng. Sau đó lại không coi ai ra gì trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Trở lại trước yên lặng bàng quan dáng vẻ. Đương nhiên, hắn sẽ không là giả. Ta rất quen thuộc hắn. Li Peng lớn tiếng nói. Thế nhưng hắn nhất định phải nói cho ta hắn những năm này đến cùng đi nơi nào. Ta vẫn luôn ở bên người của các ngươi. Pettigrew Peter dần dần khôi phục trấn định, cười khổ nói. Snape tối tăm nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, huynh đệ gặp lại trò hay. Thỉnh thoảng lộ ra trào phúng nụ cười. Crook xanh thật vất vả mới vuốt thuận bộ lông lại dựng đứng lên. Nó vượt qua chính mình mập mạp thân thể, ở trên bàn đứng thẳng lên. Hạnh tròng mắt màu vàng chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Pettigrew Peter. Thử nổi lên chính mình sắc bén hàm răng. Hả? Trời ạ! Crook xanh! Đừng như vậy! Hermione vội vàng đem Crook xanh cô ở trong ngực của chính mình. Không cho nó lên tiếng. Người đang nói đùa sao? Li Peng trong mắt hoài nghi càng ngày càng dày đặc. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Đương nhiên, ta sẽ không giống một số kẻ phản bội như thế nói dối. Pettigrew Peter căm hận nói rằng. Người còn nhớ lúc đó tiên bố ta tin qua đời thời điểm là ở đâu sao? Peter hỏi. Đương nhiên, đó là ở một cái chen chúc đường phố. Sirius, không. Cái kia tên phản đồ làm ra một hồi nổ tung. Giết ngươi. Còn có 12 cái mago. Li Peng nắm xong quyền kích động nói. Như vậy xin ngươi nói cho ta. Đã chết đi hơn 10 năm ngươi. Vì sao lại vào hôm nay ra hiện tại nơi này? Bởi vì trí nhớ của ta khôi phục. Peter tận lực để cho mình biểu hiện ra thần sắc kích động. Ký ức. Li Peng lặp lại cái từ ngữ này. Cặp kia nghi ngờ trong đôi mắt thoáng chốc lại tràn ngập mê man. Ngươi còn nhớ chứ? Ta xưa nay sẽ không có các ngươi thông minh. Ngươi, James, còn có hắn. Học tân đồ vật đều so với chúng ta nhanh. Pettigrew Peter dùng một loại hồi ức biểu hiện nói rằng. Con mắt vẫn cứ duy trì ướt át. Ta nếu như lúc trước có thể cố gắng nữa chút là tốt rồi. Pettigrew Peter tiếp tục tự trách mà. Thống khổ nói. Như vậy ta liền có thể chế phục hắn. Những kia vô tội mago cũng sẽ không chết. Pettigrew chỉ vào đầu của chính mình nói. Hắn lúc đó không chỉ sử dụng cái kia uy lực cực lớn nổ tung thần chú. Trước đó hắn thậm chí còn đối với ta sử dụng sót ruột chú. Ở đây giáo sư cùng một ít học sinh đấy. Lòng đều bốc lên thấy lạnh cả người. Ta đau đến lăn lộn đầy đất. Liền phảng phất có ngàn vạn con kiến ở lôi kéo làn da của ta. Thậm chí cho đến ta cốt tủy bên trong. Hắn gọi ta cũng phản bội các ngươi. Như vậy người kia sẽ thả chúng ta một con đường sống. Đừng nói. Li Peng quát to một tiếng. Đánh gãy Pettigrew Peter lời nói. Hắn không đành lòng nghe những kia qua lại. Hắn đã từng tốt nhất một người bạn quay về hắn một cái khác triển khai như thế tàn nhẫn ma chú. Thậm chí còn không hề lòng liêm sỉ chiêu hàng. Hắn cho rằng mỗi người đều giống như hắn chẳng biết xấu hổ à. Trùng đuôi. Ngươi còn nhớ chứ? Pettigrew Peter thăm dò nói rằng. Ta làm sao có khả năng quên mất? Li Peng tâm tình lại kích chuyển động. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Hắn cùng James trợ giúp ta học được Animagus lại có thể làm cho ta ở trước mặt hắn tránh được một. Kiếp. Pettigrew Peter tiếp tục vì là trước mắt học sinh cùng giáo sư môn giảng giải lúc đó tối. Chân thực cảnh tượng. Lúc đó, bên cạnh ta cách đó không xa có một cái tỉnh nắp. Cho dù đau đến phát điên, ta vẫn chú ý tới. Hắn khi đó đắc ý cực kỳ. Điên cuồng cười, thật giống như có thể thông qua nhìn ta bị dằn vặt thành dáng dấp kia. Phải đến thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng điều này cũng làm cho ta có chạy trốn cơ hội. Có thể là Merlin đều ở phù hộ ta. Hắn, nói, ở cái kia khủng bố đau đớn bên dưới ta lại đem cái kia thần chú triển khai thành công. Pettigrew, Peter viền mắt càng ngày càng đỏ. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là phản ứng lại. Coi như ta hướng về cái kia đường nước ngầm thả người nhảy một cái sau khi... Một luồng khí lãng khổng lồ cùng tiếng nổ vang rền từ phía sau ta truyền đến. Ta thậm chí còn nghe được vây xem mago sắc bén mà tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Ta vẫn bị đánh xỉu. Dư âm nổ đứt đoạn mất một cái ngón tay của ta. Pettigrew Peter vừa nói một bên giơ lên chính mình. Con kia thiếu mất một ngón tay bàn tay, chuyện sau đó ta đều không nhớ rõ. Thông qua phát tiên sinh ta biết rồi đến tiếp sau phát sinh cái gì. Rất nhanh Ngạo La bộ đội ra hiện tại hiện trường. Đem hắn giam giữ trở về Azkaban. Ta mới từ trong tay của hắn tránh được một kiếp. Sau đó thì sao? Li Peng trực tiếp xông lên trên. Nắm chặt rồi Pettigrew Peter con kia tàn tật tay. Sau đó ta mất trí nhớ. Pettigrew Peter cũng đem Li Peng tay nắm thật chặt khẩn, đau đớn không thì. Không khắc vào đột kích gây rối ta thần kinh. Biết được James tin qua đời. Sự phản bội của hắn. Còn có thân thể lên dằn vặt. Khi đó ta là dựa vào sự phẫn nộ của chính mình cùng hơi mỏng ý chí mới nhẫn nại đi xót ruột chú sức. Mạnh. Nhưng là khi ta chạy trốn sau khi. Cái kia thần chú uy lực nhưng điên cuồng ở trong thân thể ta bộc phát ra. Chấm ngoặc kép. Dưới đài Neville bắt đầu khóc thút thít lên. Nhớ tới chính mình bởi vì bị xót ruột chú hành hạ đến tinh thần thất thường cha mẹ. Mất trí nhớ còn có thể khôi phục. Thế nhưng cha mẹ hắn thương bệnh nhưng lại khó chuyển biến tốt lên. Có thể là người tốt có báo đáp tốt đi. Hắn nói, ta quên rồi rất nhiều thứ. Liền khôi phục nguyên hình mà chú cũng không cách nào triển khai. Chỉ có thể duy trì ta cái kia hình thái. Ta liền như thế dựa vào chính mình bản năng. Ở thành thị đường nước ngầm bên trong lung tung không có mục đích ngang qua. Có thể có lúc ta lại lần nữa trở lại trên đất bằng. Có thể lại đến vùng hoang dã. Nhưng chính ta đều không biết được. Nhưng là cuối cùng, ta gặp phải một nhà người hảo tâm. Có thể là chịu đến bọn họ dốc lòng chăm sóc. Không biết từ lúc nào lên chính ta lại có tự mình ý thức. Nhưng cùng lúc lại rất đơn bạc. Ta lại như bám thân ở trên người chính mình như thế. Nhưng quay về thân thể của chính mình không thể ra sức. Dường như một người đứng xem như thế nhìn hành động của chính mình. Thế nhưng khi đó ta đã tỉnh táo lại. Ta bị Weasley ra thu nhận giúp đỡ. Pettigrew Peter nói. Đôi kia mắt nhỏ nhìn phía Gryffindor bàn ăn. Trời ạ, John không thể tin tưởng thấp kêu thành tiếng. Sau đó liền phảng phất bị hóa đá chú bắn chúng như thế. Nhìn Peter suy nghĩ xuất thần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.